90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, ông nội cho ngươi học phí. Lý Thiếu Cẩn nhẹ nhàng gồ lên trường, đột nhiên, nàng con ngươi trở nên lạnh như băng, ngươi nói thật là dễ nghe a, không mẹ đứa bé thật đáng thương, sau đó có mẹ. Cái này mẹ nhưng chung quy dùng ta đồ đi trợ giúp Lý Oánh Tuyết. Có như vậy thiên vị mẹ không thể thương hại. Không mẹ thật đáng thương. Cho nên nhận gian làm mẫu một điểm cũng không thể thương hại. Ta những năm này làm sao sống? Chẳng lẽ ngươi không biết? Thật là có cha ghẻ thì có mẹ ghẻ. Cố Mộng làm như vậy nhiều tổn thương nàng chuyện. Cuối cùng đều được vì tốt cho nàng. Lý Thiếu Cẩn lại lắc đầu. Ta nghĩ ngươi biết lý do này, ta sẽ không tiếp nhận, ta cũng biết không có thể là vì ta tốt, chính ta thân thế, các ngươi giấu ta 18 năm, đây cũng là, ngươi nghĩ phấn đồ trang sức Thái Bình sao, ngươi nghĩ gia trạch An Bình sao, nhưng là ngươi tẫn nhiên ở ta làm giám định thời điểm táy máy tay chân. Nếu không phải, sở không phải có Tống Khuyết, nàng sẽ còn bị giấu giếm một trận. Đời trước liền sống giống như cái đứa ngốc. Đời này, ngay cả tìm kiếm chân tướng quyền lợi đều bị người tước đoạt. Lý Thiếu Cẩn giận đến trước ngực phập phồng. Ngươi đến cùng dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi là ba ta sao? Ngươi làm như vậy, thật sự là làm cha mẹ có thể làm được chuyện. Nếu như Cố Mộng là tốt dạng, ta cũng không trách ngươi. Nhưng là nàng là hình dáng gì? Nàng hại nàng. Ở hắn không nhìn thấy địa phương ngược đãi hắn, cho nên nàng mới trở nên hèn yếu, nhát gan, nhẫn nhục chịu đựng, gặp người không dám ngẩng đầu, sau đó dám ngẩng đầu, cũng có thể cùng người khác đối đầu gay gắt đấu, nhưng là vẫn bởi vì đã từng là hãm hại cùng chèn ép. Không có cảm giác an toàn, tự ti, xung động, không có lịch duyệt xã hội. Nàng cũng chưa có qua sự ấm áp của gia đình. Chính là đến bây giờ, kết quả đi ra, hắn cảnh cáo Cố Mộng, nhưng là Cố Mộng vẫn ta được ta làm, không đem nữ nhi của người khác khi người nhìn. Lý Giai Minh một mặt áy náy nhìn Lý Thiếu Cẩn, từ từ, hắn ánh mắt cũng có chút ướt át, nói, Thiếu Cẩn, là ba thật xin lỗi ngươi. Lý Thiếu Cẩn cười lạnh nói, ngươi nói vô cùng chính xác, ta có lúc cũng không trách Cố Mộng, có cha ghẻ tự nhiên có mẹ ghẻ, cho nên quả thật trách ngươi, nhưng là ta bây giờ còn chưa nghĩ đến trừng phạt biện pháp của ngươi đâu. Ngươi chờ xem đi, Lý Giai Minh, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn lại muốn đi, Lý Giai Minh kéo nàng, Thiếu Cẩn, ngươi nghe ta nói. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại, ngươi còn muốn nói gì nữa? Lý Giai Minh quả thật không lời có thể nói, nói nhường con gái tha thứ nói. Hắn biết Lý Thiếu Cẩn bây giờ không nghe lọt, hơn nữa rất nhiều chuyện, hắn cũng không nói rõ ràng. Lý Giai Minh nói, ăn trộm vấn đề, chỉ ngươi muốn rút đơn kiện, ngươi, Cố Mộng cùng Oánh Tuyết lập tức có thể thả ra. Ngươi cũng không thể nhường bọn họ ở cục cảnh sát qua đêm đi. Lý Thiếu Cẩn dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Lý Giai Minh. Tại sao không thể? Ta cùng ngươi nói, ta hận ngươi, ta cũng hận không được nhường ngươi đi vào. Nhưng là ngươi là ba ta. Hơn nữa ta không có biện pháp. Bọn họ là ai chứ? Ta dựa vào cái gì không thể? Trộm ta đồ, có hay không? Cầm ta tiền không thừa nhận có hay không? Người lúc ấy hay là đồng lõa xem thường ta? Có hay không? Lý Giai Minh, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn lại câu khóe miệng nói. Nếu cái gì cũng có, các người mới vừa đắc ý đều quên. Bây giờ muốn nhường ta rút đơn kiện, cũng không có cửa. Thiếu Cẩn, Thiếu Cẩn, Lý Giai Minh trận Lý Thiếu Cẩn không thả. Rốt cuộc. Ở Lý Thiếu Cẩn có chút không nhịn được thời điểm, Lý Giai Minh hỏi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ai? Trọng điểm tới, Lý Thiếu Cẩn đối Lý Giai Minh, dĩ nhiên còn có mưu đồ. Nàng dừng lại nhìn Lý Giai Minh, nhìn Lý Giai Minh ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, tiếp nàng giọng mang cảnh cáo cùng lạnh lùng. Giữa chúng ta không nên quá nói nhảm nhiều, hay là người thông minh không nói lời mờ ám đi. Đây là duy nhất một lần ngươi ta phụ nữ cho cái kia cơ hội này. Ta nói cho ta, Cố Mộng không phải mẹ ta. Vậy ta mẹ là ai? Nàng bây giờ ở đâu? Tại sao phải rời đi chúng ta? Chỉ cần ngươi nói cho ta mẹ ta chuyện, ta liền rút đơn kiện. Đây chính là Lý Thiếu Cẩn đối với Lý Giai Minh mục đích. Mặc dù biết Cố Mộng không phải mẹ đẻ, nhưng là nàng mẹ ruột nàng còn không tìm được. Đời trước liền khát vọng tình thương của mẹ, đời này, chung cả đời tất cả, nàng cũng phải tìm được mình mẹ. Nhưng là Trương Thẩm bọn họ cũng không biết có mẹ người này. Lý Thiếu Cẩn chắc chắn, mẹ tìm ra được hẳn sẽ vô cùng khó khăn. Như vậy Lý Giai Minh nhất định là cùng mẹ có quan hệ người. Mẹ ở nơi nào, như thế nào, hắn chung quy biết không? Nói cho ta, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Nói cho ta biết các ngươi gạt ta, không phải là vì ta tốt, chính là vì che giấu mẹ. Nói, mẹ ta rốt cuộc là ai? Thiếu Cẩn, ta, vừa lúc đó, Lý Giai Minh điện thoại di động reo. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, cái nào vương bát độc tử? Có thể thật là đúng lúc. Lý Giai Minh tiếp thông điện thoại sau nói. A, ba nha, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, quả thật. Lý Giai Minh tiếp tục nói. Ừ, ngay tại ta trước mặt đâu. Là, ba ta đưa điện thoại cho Thiếu Cẩn. Lý Giai Minh đem điện thoại đưa tới. Thiếu Cẩn, ông nội tìm ngươi. Lý Oánh Tuyết hô đầu hàng thật đúng là tác dụng a. Nói tìm ông nội, tìm ra ra. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, còn nói cầm điện thoại lên. Bên đầu điện thoại kia tiếng người khí vô cùng nhu hòa. Thiếu Cẩn, buổi sáng chuyện, ông nội suy nghĩ rất lâu. Ông nội nói chuyện thật sự là quá vọt, nhưng là ngươi là ông nội kiêu ngạo, ngươi lại cùng cái đó họ Diệp học trung y. Ông nội dĩ nhiên liền tức giận, cho nên nói không cho ngươi học phí. Ông nội suy nghĩ thật lâu, ngươi nói đúng, trước mặt xã hội này, còn chưa tới các ngươi học sinh có thể độc lập tự chủ thời điểm. Ngươi là có người nhà, dĩ nhiên phải có người nhà hộ giá hộ hàng. Ngươi học phí, ông nội một hồi liền gọi cho ngươi. Lý Thiếu Cẩn trong mắt lật, nhìn trời trống rỗng nói. Ông nội, hôm nay mặt trời là từ phía tây dâng lên sao? Lý Tồn Thiện quyết định chuyện, đến nay còn không có trở về thời điểm. Đây là lần đầu tiên. Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn lại nói. Ông nội, ta nói cho ngươi một chuyện, có phải hay không chúng ta rất lâu không có học sinh, cho nên các ngươi đều quên. Ta thi là trường quân đội, không thu học phí, có tuổi quân đội, có trợ cấp quân đội, phát quần áo. Thật ra thì ta căn bản không cần bao nhiêu tiền, ta quản các ngươi đòi tiền, ta chỉ là muốn nhìn một chút, ta ở trong lòng của mọi người, rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Sự thật chứng minh, ta cũng không trọng yếu, ngược lại thì ông nội nói ra tương đối trọng yếu, ông nội nghĩ muốn giáo huấn ta tâm, quan trọng hơn, cho nên ông nội, ngài nói mỗi một câu ta đều nhớ đâu. Làm người, phải có sâu một từ đầu đến cuối lối sống, ta bây giờ thật không cần ngài học phí sinh hoạt phí, cho nên ngài hẳn không biện pháp ra lệnh ta cái gì đi. Lý Giai Minh thần sắc hiển nhiên vô cùng khiếp sợ. Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên nói. Không sai, ta vẫn luôn biết mọi người là người nào, ta sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên bây giờ các ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ ta không biết? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.